mà thần thông ảo thuật của bạn tộc lại hoàn toàn khác. Nó dựa vào đặc tính nuôi dưỡng bảo châu của thân thể, cùng với ánh sáng chói mắt, có thể khiến cho đối thủ ở trong ảo giác bị lâm vào trạng thái mê muội. Đương nhiên, hiệu quả của thần thông huyễn vượng này cũng liên quan đến chênh lệch thực lực địch ta. Nếu thực lực gần bằng nhau thì có thể khiến đối thủ lâm vào huyễn vượng trong thời gian ngắn, nếu đối thủ yếu hơn thì có thể khiến cho đối phương hôn mê trong thời gian dài, còn về đối thủ có thực lực cao hơn nhiều thì đối phương có thể chống đỡ lại hiệu quả của huyễn vượng. Thần thông huyễn vượng này là một loại thần thông công kích, sử dụng thần thức làm chủ yếu, dùng chân khí để phụ trợ. Hiệu quả mạnh yếu dựa trên trình độ thần thức của hai bên quyết định. Cho dù đối thủ có thực lực tương đương thì cũng sinh ra hiệu quả huyễn vượng trong nháy mắt. Thần thông hồ mị có thể sinh ra hiệu quả phản phệ. Bởi vì thi triển thần thông này cần dùng tâm thần bản thân đi khống chế đối thủ. Nếu đối thủ có thực lực vượt xa mình thì chẳng những không thể khống chế được mà còn hao tổn tâm thần. Ngược lại, thần thông huyễn vượng là một loại pháp kỹ ảo thuật. Cho dù đối thủ cường đại khiến cho nó mất hiệu lực thì cũng không có nguy hại gì đến bản thân. Long Tiêu Diêu cảm nhận thần thông huyễn vượng mà mình mới có này thì thào nói. Là thần thông huyễn vượng, thật sự rất thần kỳ. Mỹ Phụ nghe vậy cười nói. Không tồi, cũng không khác dự đoán của ta lắm. Nói xong, trong miệng Mỹ Phụ phun ra một viên trân châu lớn bằng nắm tay. Ánh sáng tỏa ra bốn phía. Ngón tay khẽ động về phía trân châu. Lập tức ánh sáng trân châu rực rỡ hẳn lên. Tiếp theo, một viên trân châu nhỏ cỡ viên đậu tương từ trong đó tách ra. Sắc mặt Mỹ Phụ lúc này cũng tái nhợt. Nàng điểm ngón tay một cái, viên trân châu nhỏ liền bay về phía Long Tiêu Diêu, còn viên trân châu lớn thì bay trở lại trong miệng nàng. Mỹ Phụ miễn cưỡng cười, nói: "Tiểu hữu, ngươi hãy thu viên hạt giống mẫu châu này vào trong thức hải của mình đi. Nó chẳng những có thể tẩm bổ thần thức của ngươi mà còn làm tăng uy lực của thần thông huyễn vượng. Ta đưa cho ngươi chính là hạt giống của mẫu châu. Cùng với tu vi của ngươi tăng lên, kèm theo thần thức và chân khí tẩm bổ thì nó cũng sẽ dần trưởng thành, lớn lên." Long Tiêu Diêu biết có từ chối nữa thì cũng không kịp rồi. Vội vàng thi lễ cảm tạ Mỹ Phụ. Sau đó dùng thần thức thu lấy hạt châu nhỏ này. Vì hắn hấp thu tinh huyết bản mạng của tộc trưởng bạn tộc nên tất nhiên có thể khống chế hạt giống mẫu châu. Tâm niệm vừa động, hạt châu nhỏ này liền từ huyệt bách hội của hắn bay vào trong thức hải, nằm yên lặng lơ lửng trong đó. Tuy Mỹ Phụ có tu vi kinh người nhưng sau khi liên tục lấy ra tinh huyết bản mạng và hạt giống mẫu châu, nàng vẫn có vẻ tiều tụy, không chịu được. Mỹ Phụ liền cùng với lão giả vội vàng tạm biệt Kim Xà quay lại đáy biển để tĩnh dưỡng. Trước khi chia tay, lão giả còn nói với Long Tiêu Diêu: "Tiểu hữu, nếu có thời gian thì mang Kim Xà đến thăm chúng ta nha." Long Tiêu Diêu nói: "Tiền bối yên tâm. Chỉ là lần sau ngài ngàn vạn lần đừng làm phiền tiền bối khác đưa tinh huyết bản mạng cho ta nữa. Điều đó khiến ta rất áy náy." Lão giả cười, nói đùa: "Tiểu hữu, ngươi cũng không cần áy náy làm gì. Ta cũng chỉ có hai vị bạn tốt đó thôi. Ngươi cho dù muốn nữa thì ta cũng không có mặt tìm cho ngươi đâu. Tất cả về sau ngươi đều phải dựa vào chính bản thân mình rồi." Nói xong, nhìn vẻ mặt quẫn bách của Long Tiêu Diêu, lão giả cười lớn bay vào trong biển. Tiếng cười phía xa vẫn còn truyền đến. khiến hắn chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Thu hồi kim xà, ngự khí bay về phía tây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 106 bỏ chạy trong nước. Long Tiêu Diêu bay dọc theo Hoàng Hà về phía tây. Hắn định đi về gia tộc tiếp tục tu luyện, chờ đợi thí luyện ở Lạc Nhật Sơn Mạc. Nhưng ngay khi hắn vừa mới bay được hơn 10 dặm thì hắn liền thấy hai gã hủy tu kim đan kỳ đang bay rất nhanh về phía này. Trong tay còn cầm một pháp khí dạng khay tròn. Long Tiêu Diêu phát hiện ra trên người hai người kia bao phủ bởi một tầng âm linh khí. Lập tức liên tưởng tới hủy tu mơ linh tôn. Mà pháp bàn trong tay đối phương khiến hắn lập tức nghĩ tới âm linh nhập thể. Pháp bàn trong tay của đối phương khiến hắn nghĩ tới la bàn tra xét âm linh khí. Long Tiêu Diêu thấy thể lập tức quay đầu bay ngược lại. Tuy rằng hắn còn cách người kia có hơn 300 thước, lại sử dụng giày da cốt bằng da mèo rừng, nhưng khoảng cách của hắn với hai người này lại vẫn càng lúc càng gần. Tu vi tăng lên từ trúc cơ kỳ lên tới kim đan kỳ. Kỹ năng phi hành cũng tăng vọt về chất. Linh khí hạ phẩm có hiệu quả gia tốc cũng không thể bù lại được. Hủy tu kia là một kim đan trung cấp, một kim đan cao cấp. Nếu đối phương chỉ có một người thì dù là kim đan kỳ cao cấp Long Tiêu Diêu cũng sẽ dám ra tay với đối phương một phen. Nhưng đối mặt với hai hủy tu kim đan kỳ thì hắn chỉ có thể chạy trối chết. Với tu vi hiện giờ của hắn, đồng thời muốn ứng phó với hai đối thủ như vậy căn bản là không khác gì tự sát. Hóa ra cổ trưởng lão của Mơ Linh Tổng kia phát hiện ra hậu nhân của mình bị giết xong. Ngay cả đệ tử Kim đang đi theo bảo vệ cũng bị giết. Hắn lập tức chạy tới địa phương hai người bị giết. Phát hiện ra hiện trường có dấu đấu tranh. Cổ trưởng lão lập tức phán đoán là nếu không gặp phải đánh lén, cũng không phải là cao nhân Nguyên Anh kỳ ra tay. Cổ trưởng lão chẳng những buồn bực vì hậu nhân của mình bị giết mà lại càng lo lắng Mơ Linh Đại Pháp bị tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên với ý nghĩ của hắn, người chặn giết tất nhiên là vì Mơ Linh Đại Pháp mới giết chết hậu nhân của hắn. Nếu không thì chẳng ai lại dám đắc tội với Mơ Linh Tôn. Mơ Linh Đại Pháp khẳng định ở những nơi bình thường không ai dám mua, nơi duy nhất có thể bán là phường thị của vương gia. Hơn nữa cổ trưởng lão lại từ tin tức do phát động âm linh nhập thể mà phán đoán ra địch nhân là một tu sĩ kim đan trung cấp. Vì thế cổ trưởng lão liền phái ra hai tổ đệ tử, cầm la bàn truy tìm. Chia ra tìm kiếm theo hướng phường thị của vương gia và địa điểm mà hậu nhân của mình bị giết chết. Hai hủy tu kim đan kỳ này là đệ tử được phái đi về hướng vương gia. Kết quả là tới ngày thứ ba, ở bên ngoài phường thị của vương gia liền bị người tu tiên của vương gia phát hiện ra. Cũng ra mặt đuổi giết. Bọn họ bởi không dám trêu chọc vương gia, không thể không đi tìm kiếm bên ngoài phường thị của vương gia trăm dặm. Đây là nguyên nhân tại sao Long Tiêu Diêu đi tới phường thị của vương gia lại không bị phát hiện. Hiện giờ bọn họ thông qua la bàn tìm kiếm phát hiện ra Long Tiêu Diêu, tất nhiên là dùng toàn lực đuổi giết. Lúc này hai người kia đã xác định tu vi của Long Tiêu Diêu chỉ đạt tới trúc cơ kỳ cao cấp. Một lòng muốn bắt sống Long Tiêu Diêu về lĩnh thưởng. Long Tiêu Diêu bay đi vài trăm thước liền biết mình không thể thoát khỏi sự truy sát của đối phương. Ngay lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng thì đột nhiên linh cơ máy động, đâm thẳng về phía nước sông đang chảy mãnh liệt phía dưới. Long Tiêu Diêu từ những mảnh nhỏ trí nhớ của hủy tu kim đan kỳ mà hắn biết phạm vi của la bàn tìm kiếm kia chỉ ở trong không gian bình thường. Nhưng dưới sự bảo vệ của trận pháp hoặc người bị tìm kiếm động địa ẩn thân trong lòng đất, hoặc ẩn thân trong nước thì âm linh khí lập tức bị cản trở. La bàn tìm kiếm cũng mất đi hiệu quả. Mà thần thức của người tu tiên thấm xuống nước hay đất cũng sẽ bị cản trở rất nhiều. Khoảng cách tra xét giảm đi không tới 1% lúc bình thường. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không dám khẳng định phương pháp này có thể thoát khỏi đối thủ hay không, nhưng chuyện tới nước này thì hắn đã không còn đường nào khác. Chỉ có thể được ăn cả. Ngã về không mà hành động. Người tu tiên thi triển thủy độn thì tốc độ không thể bằng 1-2 phần khi phi hành. Mà chân khí tiêu hao lại gấp 10 lần khi ngự khí phi hành. Hơn nữa đó là phải có thủy linh căn cấp 1 làm cơ sở. Mỗi một cấp độ linh căn thấp hơn thì tốc độ thủy độn lại càng chậm, chân khí tiêu hao cũng càng lớn hơn. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu tiến vào trong nước cũng không phải vận dụng thủy hành thuật để chạy trốn. Thần thông ngư hành bách biến của hắn có thể chạy rất nhanh trong nước. Đồng thời vì sợ hai gã hữu tu kia phát hiện ra, hắn thi triển cả thần thông huyễn hóa của tiểu hồ, hoàn toàn ẩn khí tức của mình đi. Ngư hành bách biến vốn là thần thông thích hợp nhất để di chuyển trong nước. Tuy rằng lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí nhiều. Tốc độ của Long Tiêu Diêu ở trước nước cũng không thể sánh với khi phi hành nhưng cũng không kém nhiều. Hơn nữa thi triển ngư hành bách biến trong nước lại dựa nhiều vào thân pháp, thể lực. Tiêu hao chân khí cũng không phải nghiêm trọng lắm. Long Tiêu Diêu bởi muốn tiết kiệm thể lực liền đi xuôi dòng theo nước sông, trong chớp mắt đã đi được vài dặm. Hai gã hữu tu trong không trung sau khi hắn tiến vào trong nước liền mất đi mục tiêu, cũng không thể tìm thấy hắn nữa. Hai kẻ nọ liền thương lượng một hồi, chia binh làm hai đường. Hữu tu kim đan kỳ bậc trung thì đi ngược dòng lên phía trên, còn hữu tu kim đan kỳ bậc cao thì đi xuôi dòng. Nếu di chuyển trong nước, chỉ cần chân khí tiêu hao hết là nhất định phải lộ ra khỏi mặt nước. Nếu không sẽ bị ngạt thở mà chết. Hai người quyết định căn cứ vào tốc độ di chuyển cơ bản trong nước mà theo dõi trên không trung. Hai người tuy rằng không biết thủy độn thuật, không thể tiến vào trong nước tìm kiếm. Hơn nữa thần thức bị ngăn cản nên cũng không thể tra xét tình hình cụ thể trong nước sông. Nhưng hai người có thể điều khiển âm hồn chui vào tìm kiếm trong nước trong thời gian ngắn. Chẳng qua thân thể của âm hồn chính là do hồn phách hình thành. Hành động trong nước chẳng những chậm chạp hơn nữa là không thể dùng lâu. Nếu không thì thân thể âm sẽ bị áp lực nước làm cho tan vỡ. Trong khi hai người đang thong thả tìm kiếm thì Long Tiêu Diêu cũng đã xuôi dòng được hơn 10 dặm. Hắn không dám rời khỏi nước sông, thoát khỏi sự yểm hộ của nước sông. La bàn tìm kiếm của hai quỷ tu kia trong vòng 100 dặm có thể cảm ứng âm linh khí trong cơ thể hắn. Long Tiêu Diêu kế thừa thần thông ngư hành bách biến có thể hành động tự do trong nước trong thời gian dài. Tuy nhiên dù thể chất của hắn hơn xa người khác thì sau khi liên tục thi triển ngư hành bách biến di chuyển trong nước hơn 10 dặm, rốt cục cảm thấy thể lực đã không chịu nổi. Long Tiêu Diêu bất đắc dĩ tìm một chỗ hẻo lánh để nổi lên mặt nước. Lập tức dùng trở linh trận ngăn cản âm linh khí tỏa ra. Lại bố trí ảo trận và trận pháp phòng ngự bảo vệ mình. Sau đó bắt đầu tu luyện khôi phục thể lực. Tinh lực của người tu tiên đều có thể được bổ sung trong quá trình tu luyện, thế nên chỉ sau một thời gian hắn liền hoàn toàn khôi phục. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Long Tiêu Diêu lên bờ tới khi hắn phát động trận pháp, âm linh khí trong cơ thể hắn đã lộ ra. Hai gã hữu tu từ la bàn tìm kiếm đã phát hiện ra âm linh khí ở ngoài 10 dặm truyền tới. Mặc dù không thể kết luận vị trí cụ thể nhưng từ độ sáng mà điểm sáng trên la bàn biểu hiện thì cũng biết là nơi đó chẳng gần. hai người lập tức tụ lại, bay về hướng la bàn chỉ, xuôi theo dòng sông. Tuy điểm sáng trên la bàn chỉ lóe lên một cái liền biến mất, nhưng phương hướng đại khái cũng đã rõ. Hai người đều có tu vi kim đan kỳ, không mất tới thời gian một chén trà đã bay tới trên không vị trí của Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 107 hấp thu mơ hồn. Hờ. Ai hủy tu kia bay qua đầu Long Tiêu Diêu, đương nhiên không thể phát hiện ra hắn đang được ảo trận bảo vệ. Hai người cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về hướng cửa sông đổ ra biển. Long Tiêu Diêu tuy rằng không bị đối phương phát hiện ra nhưng trong lòng buồn khổ không thôi. Đối phương có thể nhanh chóng tìm tới như vậy đã nói lên rằng chỉ trong tích tắc khi hắn lên bờ, đối phương đã phát hiện ra vị trí của hắn. Nếu như vậy thì hắn căn bản không thể thoát khỏi sự đeo bám như âm hồn bất tán của đối phương. Ngược dòng mà chạy lên 100 dặm nữa, dù là thể chất của hắn cũng không thể hoàn thành nổi. Tuy nhiên nếu còn ở trong trận pháp thì tạm thời có thể đảm bảo sự an toàn. Long Tiêu Diêu cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm, bắt đầu cân nhắc xem làm sao để giải trừ vấn đề khó khăn trước mắt. Tất cả mọi chuyện đều là do âm linh khí tồn tại trong cơ thể hắn. Mà mấu chốt để giải quyết khốn cảnh này chính là cần làm sao để giải trừ âm linh khí trong cơ thể. Nếu mời cao thủ hủy tu, Phật tu xua đuổi âm linh khí thì căn bản là không thể. Long Tiêu Diêu bắt đầu cân nhắc cách hóa giải. Luồng âm linh khí kia du đãng trong cơ thể hắn. Hắn đã thử dùng vạn thú lệnh hấp thu nhưng vạn thú lệnh lại chẳng có phản ứng gì. Thật ra chuyện đó đã nằm trong dự đoán của Long Tiêu Diêu. Vạn thú lệnh tuy rằng có thể hấp thu hồn phách nhưng chỉ có thể hấp thu hồn phách khắc trên đó mà thôi. Mà đạo âm linh khí kia lại là thuộc về người tu tiên nhân loại, không nằm trong danh sách của vạn thú lệnh. Tất nhiên là nó không thể hấp thu. Nhưng Long Tiêu Diêu vẫn chưa từ bỏ ý định. Tuy rằng vạn thú lệnh không thể hấp thu âm linh khí nhưng hắn lại có thể thử tự mình hấp thu. Hắn đã từng hấp thu không ít thú hồn. Âm linh khí này cũng là một dạng năng lượng. Hơn nữa là hồn phách không có ý thức. So với hấp thu thú hồn lại càng không sợ phản vệ. Thần thức của lực lượng bao phủ lấy âm linh khí trong cơ thể, mạnh mẽ đưa nó đi theo kinh mạch của mình. Nhưng âm linh khí không từng trải qua sự nén ép của vạn thú lệnh. Bản thân không ngưng thực. Hiện giờ chỉ là một khối cầu không khí đường kính gần 3 tấc. Căn bản không thể tiến vào trong kinh mạch của hắn. Long Tiêu Diêu thử dùng thần thức nén khối âm linh khí này trước nhưng chỉ mới tiến hành được một nửa thì hắn liền bỏ cuộc. Luồng âm linh khí này không phản kháng như thú hồn. Có thể bị nén ép nhưng khí tức âm hàn trong đó khiến hắn cảm thấy như nội tạng bị đóng băng. Hủy tu tu luyện âm linh khí cũng không giống như những pháp kỹ tính âm bình thường. Rất dễ xâm nhập vào nội tạng, tạo thành tổn thương, thậm chí là làm suy kiệt các cơ quan. Long Tiêu Diêu cảm thấy càng nén ép âm linh khí thì khí tức âm hàn càng tăng mạnh, không dám tiếp tục nén ép nữa. Trầm tư một lát, hắn bắt đầu thử dùng thần thức xé một chút từ khối âm linh khí ra. Mơ linh khí này tuy rằng là dạng khí nhưng lại liên kết với nhau rất chặt chẽ. Long Tiêu Diêu dù xé ra một chút nhưng đám âm linh khí này vẫn có vô số liên kết với bản thể. Chưa thể khiến nó tách ra hoàn toàn. Hắn tách hai khối âm linh khí này nửa thước, liên hệ giữa chúng vẫn như da với gân, chẳng hề cho chút dấu hiệu đứt gãy. Tuy nhiên khi thấy những tia âm linh khí nối với nhau bằng những sợi nhỏ li ti, đột nhiên linh cơ của hiện lên. Nghĩ ra biện pháp mới, Long Tiêu Diêu sau khi luyện tập thần thức theo phương pháp của cổ tu luyện đan thì thần thức đã hoàn toàn có thể hóa hư thành thực. Hắn lập tức dùng phân thần ngưng kết thành một thanh tiểu đao như thực chất chém vào những sợi li ti giữa hai khối âm linh khí. Tuy rằng tiểu đao do thần thức của Long Tiêu Diêu ngưng kết ra cũng không phải thực chất, nhưng những sợi tơ liên kết âm linh khí cũng không thể chống đỡ nổi. Lập tức mấy chục sợi bị chặt đứt, lần lượt lui lại bên trong khối âm linh khí. Long Tiêu Diêu thấy biện pháp này hữu hiệu, lập tức khống chế tiểu đao thần thức chém liên tiếp ba lần, lập tức chặt đứt toàn bộ liên hệ giữa hai khối âm linh khí. Hắn liền dùng thần thức lôi đám âm linh khí vừa tách ra kia vào vận hành bên trong kinh mạch. Tuy nhiên hấp thu âm linh khí lại có sự bất đồng so với thú hồn. Tuy rằng âm linh khí không có ý thức hồn phách, cũng không phản kháng chống đỡ, nhưng hàn khí trong âm linh khí lại khiến kinh mạch của Long Tiêu Diêu như đóng băng. Thật may mắn là hắn đã không cố nén ép âm linh khí mà hấp thu. Nếu không kinh mạch của hắn khẳng định sẽ bị hàn khí tăng lên do nén ép khiến cho đông cứng, căn bản không thể vận hành được nữa. Khi luồng âm linh khí nhỏ kia vận hành trong kinh mạch một chu thiên liền biến thành chân khí rót vào đan điền hắn. Thật ra chuyện này cũng là rất bình thường. Mơ linh khí vốn là chân khí tinh thuần do ủy tu luyện ngưng kết thành. Trong đó ẩn chứa tinh hoa năng lượng trong thiên địa, chẳng qua đã chuyển hóa thành năng lượng thuần âm mà thôi. Mà chân khí của Long Tiêu Diêu lại là chân khí hỗn độn, tất nhiên cũng bao gồm loại năng lượng thuần âm này. Lúc này trong lòng Long Tiêu Diêu đã chẳng còn chút lo lắng. Mơ linh khí hiện giờ đã không còn là một thứ phiền toái mà trở thành năng lượng tinh thuần giúp hắn bổ sung tu vi. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu sau khi hấp thu một luồng âm linh khí liền cảm thấy kinh mạch bị đóng băng hơi đau đớn, khiến hắn không dám hấp thu thêm mà tiếp tục vận hành. Hấp thu linh khí thiên địa chữa trị kinh mạch của mình. Ba canh giờ sau hắn mới cảm thấy khôi phục hoàn toàn, lại tách ra một phần âm linh khí nữa tiếp tục vận hành hấp thu. Bởi vì cần không ngừng tĩnh dưỡng kinh mạch cho nên phải 10 ngày sau Long Tiêu Diêu mới hấp thu luyện hóa được hoàn toàn đám âm linh khí kia. Tuy nhiên năng lượng tinh thuần ẩn chứa bên trong đám âm linh khí này cũng khiến hắn được lợi không ít. Ẩn hiện có dấu hiệu đột phá trúc cơ trung kỳ bậc cao. Trong lúc Long Tiêu Diêu luyện hóa âm linh khí thì hai tên hủy tu kim đan kỳ kia đã bay qua bay lại trên đầu hắn ba lượt. Nhưng nhờ có pháp trận yểm hộ nên hai người kia đều chỉ bay xẹp qua mà không dừng lại. Khi hắn luyện hóa toàn bộ âm linh khí thì vẫn còn lo lắng sẽ có khí tức lưu lại. Còn ở lại trong pháp trận tu luyện thêm 10 ngày mới thu hồi pháp trận. Lại thả người xuống hoàng hà như trước. Thi triển ngư hành bách biến đi ngược dòng lên phía trên. Long Tiêu Diêu làm thế thứ nhất là có thể đề phòng chẳng may khí tức còn lưu lại. Mặt khác là hắn mượn cơ hội này rèn luyện thể lực bản thân. Tuy rằng hắn nhờ hấp thu thú hồn nên thể lực hơn xa tu sĩ khác, nhưng vì để thích ứng với trọng lực gấp 10 lần của Lạc Nhật Sơn Mạc, hắn vẫn cần phải tiếp tục rèn luyện. Chẳng những là tăng cường thể lực mà còn tăng khả năng vận dụng ngư hành bách biến. Như vậy thì hắn mới có thể vận động tự nhiên trong điều kiện trọng lượng gấp 10 lần. Long Tiêu Diêu đi một đường dọc theo hoàng hà mà lên, do di chuyển ngược dòng nên thể lực càng tiêu hao nhiều hơn. Lúc đầu thì đi ngược dòng được 3-4 dặm là thể lực đã tiêu hao gần như không còn, không thể không lên bờ nghỉ ngơi. Nhưng cứ mỗi lần thể lực của Long Tiêu Diêu tiêu hao lớn thì lại dần dần kích phát hiệu quả cải tạo thân thể do hắn hấp thu thú hồn và máu huyết yêu thú. Thể năng của hắn cũng tăng trưởng cực nhanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 108 bí thuật chế phù. Đờ. Ồn thời với việc thể năng của Long Tiêu Diêu tăng vọt, khả năng vận dụng ngư hành bách biến của hắn cũng càng thành thục hơn. Ngư hành bách biến vốn là thần thông của Lý tộc tu luyện. Hiện giờ hắn ở trong nước di chuyển ngược dòng, trong khi chống lại lực lượng mạnh mẽ của dòng nước, đương nhiên có tác dụng tăng cường nắm bắt ngư hành bách biến. Long Tiêu Diêu cảm thấy tiến bộ của bản thân. Vì muốn nâng cao thực lực lên một bước nữa nên hắn cũng không vội trở về gia tộc, mà ở trong những vùng nước phụ cận chảy xiết nhất của dòng Hoàng Hà tiếp tục lội ngược dòng rèn luyện. Cuối cùng lại có thể liên tục di chuyển ngược dòng hơn 60 dặm. Khiến thần thông ngư hành bách biến tăng trưởng có thể thấy được bằng mắt thường. Trong quá trình Long Tiêu Diêu di chuyển ngược dòng, hắn lại thuận tiện phát hiện ra 3 khối tài liệu cao cấp thuộc tính băng và 2 khối tài liệu đỉnh cấp cùng với một loại dược thảo cao cấp sinh trưởng dưới nước Bích Ba Thảo. May mắn là không gian vạn thú lệnh của hắn đã tăng lên không ít, xuất hiện một khu nước chảy dài 30 thước. Hắn liền đem Bích Ba Thảo trồng vào bên trong nước sông. Những vật phẩm này đều là những bảo vật cấp thấp, là những vật phẩm thấp nhất mà khả năng nhận bảo vật của Long Tiêu Diêu có thể cảm ứng được. Tuy nhiên ngay cả như vậy thì những thứ này đều thuộc loại vật phẩm quý báu trong giới tu tiên. Nếu bán ra thì cũng được không ít linh thạch. Thời gian thật sự trôi qua quá mau. Long Tiêu Diêu ngâm người khổ luyện cả ngày trong nước sông. Mãi tới 3 tháng sau hắn mới kết thúc việc rèn luyện thể năng, ngự khí bay về phía Hoa Sơn. Chỉ còn khoảng 5 tháng là tới thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạc. Long Tiêu Diêu phải sử dụng thời gian còn lại để học chế phù thuật. Như vậy có thể giúp hắn bổ sung pháp phù bị hao tổn. Không còn lo pháp phù không đủ nữa. Long Tiêu Diêu mua mấy trăm lá bùa trung cấp và một số lá bùa cấp thấp tại phường thị dưới chân Hoa Sơn. Lá bùa trung cấp chỉ dùng để vẽ linh phù, mà lá bùa cấp thấp thì có thể vẽ pháp phù. Nếu không bản thân nó sẽ không thể chịu nổi năng lượng được rót vào mà trực tiếp vỡ nát. Điểm mấu chốt của lá bùa chính là có thể chứa đựng chân khí rót vào trong khi vẽ phù văn. Cho nên lá bùa đỉnh cấp hay cao cấp phần lớn đều là do gia yêu thú chế thành. Đan sa và mực vẽ phù cũng đều phân chia cấp độ, phẩm chất căn cứ vào khả năng chứa đựng bao nhiêu chân khí. Long Tiêu Diêu tất nhiên là mua không ít. Mực vẽ phù cao cấp là do máu yêu thú chế thành. Bản thân máu của yêu thú có thể chứa đựng chân khí. Hơn nữa cũng có lực tương tác rất lớn đối với chân khí. Có thể cho chân khí rót vào đó dễ dàng. Long Tiêu Diêu cũng không mua bút. Bút vẽ phù bình thường chỉ có thể vẽ được phù lục cấp, pháp phù cấp. Mà đại đa số bút vẽ phù cao cấp đều do tài liệu từ yêu thú luyện chế thành. Những thứ này có thể chịu được chân khí rót vào, hơn nữa cũng tăng cường tác dụng của chân khí. Hiện giờ trình độ luyện khí của Long Tiêu Diêu đã đạt tới tiêu chuẩn luyện khí sư. Luyện chế một cây bút vẽ phù tất nhiên không phải đùa. Hắn mua xong tất cả vật phẩm liền trở về gia tộc, với ý định dùng Long Yêu Thú cấp 4 Lan Vương để làm đầu bút, xương đùi luyện chế làm cán bút. Luyện chế một cây phù bút có thể đạt yêu cầu để vẽ linh phù đỉnh cấp. Vẽ pháp phù và trận pháp cũng hơi tương tự, chẳng qua phù văn lại bất đồng. Hơn nữa diện tích của pháp phù nhỏ hơn nhiều, nét vẽ lại càng phải tinh tế. Mà quá trình vẽ pháp phù chẳng những yêu cầu từ đầu tới cuối phải tự nhiên thông suốt. Số lượng chân khí rót vào luôn luôn không đổi. Mấu chốt nhất lại là đồng thời vào lúc pháp phù được vẽ xong lập tức sẽ chủ động phát động. Cần đúng lúc này phong ấn pháp phù. Long Tiêu Diêu đương nhiên hiểu được đạo lý tiến hành từ nông tới sâu. Hắn bắt đầu luyện tập từ pháp phù cấp thấp trước. Thật ra pháp phù cấp thấp nhất thì vào luyện khí kỳ cấp 7 đã bắt đầu được học tập. Hắn có kinh nghiệm vẽ pháp trận. Vẽ phù văn đối với hắn cũng không có gì quá khó khăn. Giống như viết chữ vẽ tranh vậy. Chỉ một lát đã vẽ xong một tấm phi kiếm phù đơn giản nhất. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Long Tiêu Diêu hoàn thành phù văn thì linh quang trên phù văn liền lóe lên. Một thanh phi kiếm biến ảo ra từ trên lá bùa bay thẳng về phía hắn. Hắn vội vàng dùng thân pháp ngư hành bách biến tránh sang một bên, né được thanh phi kiếm này. Phi kiếm bắn thẳng ra không có mục đích. Cũng không chuyển hướng tiếp tục công kích hắn mà đâm vào trên kết giới pháp trận do hắn bố trí rồi biến mất. Long Tiêu Diêu biết đó là bởi vì tốc độ phong ấn của hắn quá chậm. Đáng lẽ đồng thời vào lúc vẽ xong phù văn phải lập tức phong ấn. Nếu không thì pháp phù tất nhiên sẽ chủ động phát động. Long Tiêu Diêu vẫn không cảm thấy thất vọng. Điều này chứng tỏ là quá trình hắn vẽ không có vấn đề gì, chỉ cần nắm chắc thời gian phong ấn pháp phù là có thể hoàn thành pháp phù. Trong tâm đắc chế phù ghi lại một loại kỹ xảo phụ trợ phong ấn pháp phù. Có thể đồng thời vào lúc vẽ xong pháp phù dùng thần thức mạnh mẽ áp chế phù văn phát động. Đồng thời vẽ phong ấn. Như vậy thì chỉ cần thần thức đủ mạnh là có thể khiến cho phù văn không thể phát động. Cũng có thể tranh thủ thời gian phong ấn. Nếu có thể dùng thần thức tiến hành phụ trợ thì đối với Long Tiêu Diêu cũng sẽ không còn vấn đề gì quá lớn. Trong tất cả tạp học, yêu cầu nghiêm khắc nhất đối với thần thức chính là luyện đạn. Dùng thần thức tinh luyện thảo dược hắn đã nắm được hoàn toàn. Hơn nữa hiện giờ tốc độ và độ tinh thuần của thảo dược hắn tinh luyện còn xa điếm chủ đang điếm trước kia. Sự cường đại và khả năng khống chế tinh tế thần thức tất nhiên là không cần phải nói. Long Tiêu Diêu đồng thời vào lúc hoàn thành phù văn lập tức dùng thần thức bao phủ hoàn toàn lá bùa. Cũng dùng thần thức ngăn cản lá bùa phát động. Thuận lợi hoàn thành phong ấn pháp phù. Sau khi chế tạo thành công pháp phù, hắn thử rót chân khí vào phát động pháp phù. Một thanh phi kiếm biến ảo bay ra từ pháp phù. Dưới sự khống chế của thần thức hắn xoay quanh một vòng rồi lập tức bị hắn xua tan. Long Tiêu Diêu không ngờ là hắn lại có thể nắm giữ chế phù thuật nhanh như vậy, tâm trạng rất vui mừng. Thật ra điều này cũng chẳng phải là do hắn có thiên phú hơn người trong lĩnh vực chế phù mà chủ yếu là do hắn có kinh nghiệm vẽ pháp trận. Hơn nữa tâm đắc chế phù hắn mua đều thuộc loại đỉnh cấp. Giảng giải đối với chế phù trong đó tỉ mỉ 10 phần. Lại có thần thức cường đại phụ trợ. Mà mấu chốt nhất chính là hiện tại thực lực của hắn cường đại. Mà hắn lại vẽ pháp phù cấp thấp nhất. Tất nhiên là có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành. Nhưng khi Long Tiêu Diêu trải qua gần một tháng luyện tập, thuần thục nắm giữ pháp phù, bắt đầu luyện tập vẽ linh phù trung cấp thì liền gặp ngay một số phiền toái. Đầu tiên vẽ linh phù trung cấp cần rót nhiều chân khí hơn. Bất kể là pháp phù cấp bậc nào thì năng lượng phong ấn pháp phù phát động đều đến từ chính chân khí rót vào trong pháp phù. Mà phong ấn linh phù trung cấp lại là kỹ xảo trúc cơ kỳ bậc cao. Hơn nữa linh phù trung cấp bình thường đều có thể sử dụng lặp lại 5 lần. Năng lượng cần rót vào trong đó tất nhiên là cũng lớn hơn 10 phần. Mà chân khí rót vào pháp phù càng nhiều thì năng lượng ẩn chứa trong đó càng mạnh. Lực tự chủ động phát động lại càng mạnh. Độ khó khi dùng thần thức áp chế phù văn càng lớn. Thần thức của Long Tiêu Diêu đã đạt tới mức độ hóa hư thành thực mà cùng có cảm giác hơi khó khăn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 109 tán tu toàn năng. V. Ở thực lực và thần thức cường đại thì Long Tiêu Diêu tuyệt đối là đệ nhất nhân trong trúc cơ kỳ. Nhưng trong quá trình phong ấn khi chế phù, hắn lại hoàn toàn dựa vào thần thức cường đại áp chế phù văn phát động. Hơn nữa hắn rót chân khí vào pháp phù vượt xa so với đa số người tu tiên khác vẽ linh phù trung cấp. Lực lượng phát động của phù văn lại càng mạnh. Long Tiêu Diêu sau nhiều lần luyện tập thì vẫn có thể miễn cưỡng vẽ hoàn thành linh phù trung cấp. Tuy nhiên mỗi lần nhiều nhất chỉ hoàn thành vài lá linh phù trung cấp là hắn sẽ cảm thấy thần thức mệt mỏi không chịu nổi. Phải tu luyện hồi phục lại. Long Tiêu Diêu dùng thời gian hơn một tháng để bổ sung rất nhiều linh phù trung cấp cho mình. Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất chính là phù lục thuộc tính biến dị đều cần phải có tu vi kim đan kỳ mới có thể vẽ được. Khiến hắn mất đi khả năng có pháp phù cường đại hỗ trợ. Long Tiêu Diêu đang luyện tập chế phù rất nhiều, hơn nữa còn lần đầu tiên luyện đan trong đời. Hắn tuy rằng biết quy trình và kỹ xảo luyện đan nhưng vẫn mới chỉ luyện tinh luyện dược thảo. Tinh luyện dược thảo là cơ sở của luyện đan, liên quan tới cấp độ, phẩm chất của đan dược. Hắn cũng không nóng nảy luyện đan mà chuyên tâm đi vào cơ sở đã. Lần đầu Long Tiêu Diêu luyện đan là luyện chế một viên tụ khí đan. Là loại đan dược bình thường nhất. Hơn nữa nguyên liệu cũng chỉ có 15 năm. Linh lực thật sự không nhiều. Khiến hắn trong quá trình luyện đan cũng không gặp phải phiền toái gì quá lớn. Quá trình luyện đan thành đan, linh lực ẩn chứa trong dược thảo càng mạnh thì dược thảo càng khó dung hợp. Mà quá trình ngưng đan bởi vì linh lực đột phá nên rất dễ khiến đan dược bị nứt ra. Dựa theo kỹ xảo luyện đan tâm đắc của cổ tu, dược thảo nhiều linh lực cần phải có thần thức cường đại áp chế khi thành đan. Khiến cho những thành phần bên trong đan dược không thể di chuyển tùy ý hoặc để linh lực tiết ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân mà luyện chế đan dược có cấp bậc càng cao lại càng khó khăn. Chẳng những cần có thần thức cường đại. Hơn nữa lúc đan dược ngưng kết dần dần, áp lực từ thần thức cũng phải yếu đi dần dần. Điều này cần năng lực cảm ứng cường đại đối với dược thảo. Có thể căn cứ vào tiến trình ngưng đan để điều chỉnh lực lượng của thần thức. Độ khó chỉ cần nghĩ một chút là cũng có thể hiểu. Tuy nhiên những điều này không phải vấn đề kẻ mới học luyện đan như Long Tiêu Diêu cần lo lắng tới. Hắn chỉ mới có thể vận dụng nhất mũi chân hỏa, căn bản không thể luyện chế đan dược cao cấp. Nhưng hắn vẫn dựa theo kỹ xảo ghi lại trong tâm đắc luyện đan để thông qua cảm ứng với đan dược mà điều chỉnh thần thức của mình. Thói quen tốt cần phải được bồi dưỡng từ sớm. Chuyện này vô cùng quan trọng đối với luyện chế đan dược cao cấp trong tương lai. Đương nhiên lần đầu tiên Long Tiêu Diêu thành đan cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Hắn có được năng lực cảm ứng của một linh căn. Có thể nắm chuẩn xác nhiệt độ của tinh thể dược thảo. Đồng thời cũng không khó khăn gì trong việc làm nóng chảy dược thảo. Hơn nữa thần thức của hắn cường đại. Quá trình dung hợp dung dịch đan dược cũng cần thần thức hóa hư thành thực khuấy trộn. Đối với hắn mà nói lại không phải việc khó khăn gì. Nhưng biến hóa của áp lực thần thức trong quá trình ngưng kết từ dung dịch thành đan, cùng với tăng giảm tốc độ khi thu đan phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm, đề cao năng lực phối hợp và cảm ứng. Khi Long Tiêu Diêu bắt đầu thì không phải áp lực thần thức quá lớn khiến đan dược vỡ nát thì là tốc độ xoay quá chậm khiến đan dược không thể bảo trì hình tròn. Hoặc là rót dung dịch thuốc vào quá nhanh khiến đan dược xuất hiện vết rạn. Tuy nhiên thứ Long Tiêu Diêu tinh thông nhất chính là tổng kết. Mỗi lần sau khi thất bại hắn đều từ đó rút ra bài học, có cải tiến vào lần luyện chế đan dược tiếp theo. Hơn nữa sau mấy lần luyện chế đan dược, hắn cũng dần dần nắm được bí quyết phối hợp giữa lực đạo thần thức và mức độ ngưng kết của dung dịch thành đan. Sau mấy chục lần thất bại, hắn rốt cục cũng luyện chế thành công viên tụ khí đan đầu tiên. Đương nhiên đó cũng là vì Long Tiêu Diêu có thể nắm giữ rất tốt lực cảm ứng dược thảo và biến hóa của thần thức trong quá trình ngưng đan. Hắn lại cố tình thử nghiệm điều chỉnh áp lực thần thức vào tốc độ chuyển động của dung dịch dược thảo, cảm thụ biến hóa tương ứng của nó. Cuối cùng hiểu biết sâu sắc đối với lực cảm ứng dung dịch thuốc. Sau lần đầu tiên thành đan, Long Tiêu Diêu tất nhiên là cả hiểu hơn quá trình thành đan, khi tiếp tục luyện đan thì thành đan tương đối dễ dàng hơn. Hắn lại căn cứ vào tổng kết của bản thân mà điều chỉnh một số chi tiết khiến phẩm chất của đan dược được đề cao một bậc. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu học tập luyện chế phần lớn là đan dược phụ trợ tu luyện ở luyện khí kỳ. Nguyên liệu chủ yếu có thể kiếm tương đối dễ. Mà những dược thảo cần để luyện chế đan dược trúc cơ kỳ thì hắn căn bản không có. Hơn nữa đan dược trúc cơ kỳ đối với hắn lúc này cũng không có tác dụng lớn, cho nên cũng chẳng cố thu thập. Cuối cùng bỏ qua đan dược trúc cơ sơ kỳ, luyện tập luyện chế đan dược cao cấp một chút. Long Tiêu Diêu lúc này có thể coi là đã biết gần nửa tạp học của giới tu tiên. Hơn nữa trình độ còn không thấp. Phải biết mỗi một loại tạp học trong giới tu tiên đều có thể khiến người tu tiên cả đời cũng không thể đạt tới trình độ đỉnh phong. Cho nên đại đa số người tu tiên cũng không chọn lãng phí tinh lực vào tạp học, tập trung toàn bộ thể xác và tinh thần tu luyện. May mắn là Long Tiêu Diêu cũng không phải nghiên cứu tạp học mà chỉ cầu ứng dụng, thế nên cũng không mất nhiều thời gian. Đương nhiên đó cũng là do thần thức của hắn cường đại khiến hắn học tập tốt tạp học như vậy. Tuy nhiên hắn là một tạp tu tự cấp tự túc. Có thể học các loại tạp học thì chẳng những có thể tiết kiệm rất nhiều linh thạch mà cũng có thể đề cao thực lực bản thân. Mặc dù cũng tốn không ít thời gian nhưng lại khiến hắn được lợi rất nhiều. Thời gian mấy tháng đảo mắt đã trôi qua, sắp tới thời điểm bắt đầu thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch. Địa điểm thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch là Ngọc Hoàng Đỉnh ở Thái Sơn. Tất cả mọi người tham gia đều được chủ nhân tổ chức thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch là đạo tu Tam Dương Quan truyền tống vào địa điểm thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch. Long Tiêu Diêu có tu vi trúc cơ bập trung, dịch dung thành một tu sĩ trung niên mặt đen nhẹm bình an bay tới một thành trấn của phàm nhân cách Thái Sơn không xa. Ở nơi đó ba ngày, mãi tới sáng sớm thí luyện bắt đầu mới chạy tới Thái Sơn. Dưới chân Thái Sơn đã tụ tập mấy trăm người tu tiên trúc cơ kỳ. Bởi người tu tiên muốn kết đan kỳ cơ bản đều dựa vào ngưng đan. Tuy rằng giới tu tiên có hai loại đan dược có thể thay thế ngưng đan nhưng hiệu quả kém hơn rất nhiều. Khiến tỷ lệ kết đan vốn đã không cao lại giảm xuống hai phần. Đại đa số người tu tiên đạt được phương pháp ngưng đan cũng đều tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch thu thập tụ ngưng thảo. Tuy rằng Lạc Nhật Sơn Mạch cứ 20 năm lại mở ra một lần, mà số lượng tụ ngưng thảo bị ngắt cũng ít tới đáng thương, nhưng bởi một gốc tụ ngưng thảo có thể luyện chế ra 4-5 viên ngưng đan, mà cả đời người tu tiên chỉ có thể dùng ngưng đan một lần. Người đạt tới điều kiện kết đan cũng không nhiều lắm. Cho nên giới tu tiên của Thần Châu Đại Lục cũng không bởi vì tụ ngưng thảo quá thưa thớt mà bị ảnh hưởng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 110 Lạc Nhật Sơn Mạc. Cờ. cung bởi vì tụ ngưng thảo quý hiếm thưa thớt nên ngưng đan cơ bản đều do những đại phái tu tiên nắm giữ. Những đệ tử bình thường trong những môn phái nhỏ hay người tu tiên bình thường thì chỉ có cách mạo hiểm tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch mới có thể có tụ ngưng thảo đổi lấy ngưng đan. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến đại đa số người tu tiên trúc cơ bập trung trong giới tu tiên mới tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch một phen. Long Tiêu Diêu đứng trong một đám người chờ đợi. Vừa qua giờ thịnh, trên không trung lần lượt có một số đệ tử những đại phái tu tiên bay qua. Số lượng ít hơn một nửa so với thí luyện ở Linh Dược Viên. Tu vi đều đạt trúc cơ bập trung hoặc bập cao. Sắc mặt ngưng trọng. Tuy nhiên bởi một gốc tụ ngưng thảo có thể luyện chế ra mấy viên ngưng đan. Mỗi nhánh đều đổi được hai viên cho nên người tu tiên tiến vào nơi này phần lớn đều kết thành tổ đội. Hợp tác với nhau. Điều này khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy hơi phiền phức. Người tu tiên trúc cơ kỳ có thể ngự khí phi hành. Tuy rằng Lạc Nhật Sơn Mạch có phạm vi mấy trăm dặm nhưng chỉ cần cảm ứng được vị trí của đồng bọn là có thể tụ tập lại rất dễ dàng. Điều này khiến ưu thế tổ đội tăng lên rất lớn, mà đối với loại người tu tiên cô độc như hắn lại bất lợi mười phần. Tuy nhiên hiện tại Long Tiêu Diêu cũng hơn hẳn khi xưa. Một mình đối phó với ba bốn người tu tiên trúc cơ kỳ vẫn tự tin đánh một trận. Hơn nữa với tốc độ phi hành của hắn thì cùng lắm là bỏ chạy. Chỉ sợ chẳng có tu sĩ trúc cơ kỳ nào đuổi theo được hắn. Không lâu sau, tất cả người tu tiên tham gia thí luyện bắt đầu bay lên Ngọc Hoàng Đỉnh trên Thái Sơn dưới sự hướng dẫn của người của Tam Dương Quan. Đương nhiên thiên hạ làm gì có bữa cơm miễn phí. Tam Dương Quan thu mỗi người tham gia thí luyện 5 khối linh thạch trung cấp. Cũng giống như thí luyện ở Linh Dược Viên. Sau khi qua giờ tí, một tòa bảo tháp màu vàng kim xuất hiện trên Ngọc Hoàng Đỉnh trên Thái Sơn. Tất cả người tham gia thí luyện sau khi tiến vào bên trong bảo tháp liền bị truyền tống tới một vị trí bất kỳ trong Lạc Nhật Sơn Mạc. Lần này Long Tiêu Diêu chỉ cảm thấy choáng váng một cái liền hiện ra trong một khu rừng rậm bên trong dãy núi. Ngay vào lúc hắn vừa bỏ Ngọc Giản, bản đồ Lạc Nhật Sơn Mạch ra, định bay lên trời cao phán đoán vị trí của mình một chút thì lại phát hiện ra trên bầu trời có thân ảnh của loài yêu thú dạng chim. Mà ở cách hắn khoảng vài dặm có một gã tu sĩ vừa bay lên không trung liền bị một con yêu cầm hắc ương cấp 5 công kích. Hơn nữa chỉ đối mặt một cái, người tu tiên kia đã bị móng sắc của hắc ương chụp lấy, bị nó mang đi, không rõ sinh tử. Long Tiêu Diêu lúc này mới hiểu là vì sao lại nói yêu cầm tại Lạc Nhật Sơn Mạch có uy hiếp lớn đối với người tu tiên. Hắn cũng không dám liều lĩnh bay lên không trung nữa, tránh bước xe đổ của người nọ. Tuy nhiên ngự khí phi hành xuyên qua rừng cây, chỉ cần ẩn trong đám cây cối rậm rạp, không bị yêu cầm trên bầu trời phát hiện ra thì cũng không nguy hiểm lắm. Long Tiêu Diêu cũng không giống người tu tiên khác cố gắng né tránh yêu thú, mau chóng tập hợp rồi đi tới khu vực trung tâm. Một trong những nhiệm vụ trọng yếu của hắn khi tiến vào Lạc Nhật Sơn mà là bắt giết yêu thú, hấp thu thú hồn. Tuy nhiên yêu thú trong Lạc Nhật Sơn Mạch nếu không phải là yêu cầm mà người ta không địch nổi thì số lượng lại không nhiều. Long Tiêu Diêu tìm tòi 3 ngày trong rừng rậm mà trước sau chỉ gặp được có 4 con yêu thú, hơn mới chỉ đạt tới cấp 5. Hắn cũng chẳng hấp thu thú hồn của chúng. Trong 3 ngày Long Tiêu Diêu lại tìm được một số dược thảo, còn đi ngang qua một số người tham gia thí luyện. Tuy nhiên bởi thần thức của hắn cường đại nên đều phát hiện ra đối phương trước, phát động ảo trận tránh né. Phát hiện ra tình huống này, Long Tiêu Diêu lập tức thay đổi sách lược. vừa tiếp tục tìm kiếm yêu thú và dược thảo, vừa bắt đầu chú ý yêu cầm bay trên không trung. Khi Long Tiêu Diêu phát hiện ra một con yêu cầm thương ưng cấp 6 bay quanh hắn trên không trung, hắn liền lấy ra trận bàn mê trận và trận bàn ngũ hành trận, đặt linh thạch trung cấp lên đó rồi kích hoạt. Sau đó hắn liền trực tiếp bay lên. Khi con thương ưng kia lao về phía hắn, hắn lập tức trở về mặt đất cũng phóng ra linh hỏa thuẫn. Thương ưng thuộc loại yêu cầm thuộc tính kim, hỏa khắc kim. Long Tiêu Diêu đương nhiên phải dùng pháp khí thuộc tính hỏa khắc chế nó để chống đỡ công kích. Thương ưng đánh tới, móng sắc hung hăng chụp lên trên linh hỏa thuẫn. Mặc dù thương ưng mượn lực từ trên không đánh tới nhưng bởi khắc chế về thuộc tính, hơn nữa cấp bậc linh hỏa thuẫn không thấp nên nó chỉ bị lắc lư vài cái. Hỏa diễm bị dập tắt gần một nửa là chặn được công kích của thương ưng. Long Tiêu Diêu chờ đợi chính là cơ hội khi thương ưng nhào xuống. Hắn lập tức phát động trận bàn trong tay. Ngũ hành trận và mê trận lập tức bao phủ thương ưng. Pháp trận ngũ hành đồng thời phát động công kích. Mà thương ưng cũng rơi vào mê trận dày đặc sương mù. Cùng lúc đó Long Tiêu Diêu cũng phát ra thất tinh kiếm đánh về phía thương ưng. Thương ưng giao chiến trên không thì tất cả đều thuận lợi. Tất cả yêu cầm đều phát triển theo hướng tăng tốc độ. Lực phòng ngự bản thể cũng không cao. Cậy vào phương thức di chuyển linh hoạt, mượn lực nhào xuống từ trên cao mà công kích địch nhân. Hơn nữa bất kể là thành công hay không, chúng đều lập tức bay lên trời. Nếu không tranh đấu với yêu cầm cùng loại thì lực phòng ngự kém cũng không phải vấn đề. Nhưng thương ưng lần này bị vây trong pháp trận, bị sương mù dày đặc bao phủ. Nó căn bản không thể thoát ra. Mà công kích của ngũ hành trận lại từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới. Tuy rằng thương ưng cấp 6 có thể miễn cưỡng dựa vào lực phòng ngự của bản thể chống đỡ được những công kích này, nhưng yêu nguyên lực lại tiêu hao nhiều tới kinh người. Thương ưng bị rất nhiều công kích ngũ hành đánh tới, lại không tìm thấy đường bay lên bầu trời xanh, phiền não bay lòng vòng trong mê trận. Lúc này thất tinh kiếm đã hiện ra phía sau lưng nó. Bởi vì bị sương mù dày đặc trong mê trận bao phủ nên khi thương ưng phát hiện ra thất tinh kiếm thì khoảng cách giữa nó và thất tinh kiếm chỉ còn hơn một thước. Đó cũng còn là bởi trời sinh yêu cầm có thị lực sắc bén, chứ nếu không trong sương mù dày đặc này, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong nửa thước. Thương ưng sau khi phát hiện ra thất tinh kiếm, thân thể chuyển hướng linh hoạt trong không trung. Mỏ nhọn phối hợp với đôi vuốt sắc bén đánh bay thất tinh kiếm ở gần nhất. Nhưng khi thương ưng phát hiện ra thất tinh kiếm thì phi kiếm chỉ còn cách nó khoảng một thước. Mà nó xoay người chống đỡ dù chỉ trong nháy mắt nhưng phi kiếm cũng đã bay tới trước người nó. Trong lúc va chạm, thương ưng đánh bay được 6 thanh phi kiếm nhưng đã có một thanh lọt lưới, đâm vào cánh phải của thương ưng. Lực phòng ngự bản thể của thương ưng vốn không cao, mà thất tinh kiếm lại là thần khí hạ phẩm thuộc tính hỏa chuyên khắc chế nó. Lập tức cánh phải của thương ưng bị chém sâu nửa tấc. Cánh của nó bị thương, thân thể lập tức rơi xuống. Thương ưng cấp 6 mất đi khả năng phi hành thì năng lực công phòng chẳng bằng yêu thú cấp 5. Tất nhiên bị Long Tiêu Diêu giết rất dễ dàng. Tất nhiên Long Tiêu Diêu phải thu hồn phách của yêu cầm cấp 6. Đồng thời lập tức bày ảo trận bảo vệ. Bắt đầu hấp thú hồn của thương ưng ngay trong trận pháp. Ở Lạc Nhật Sơn Mạch từng bước nguy cơ, hắn đương nhiên phải tận lực đề cao thực lực bản thân. Huống chi nếu không hấp thụ thú hồn trong vô thượng thì vạn thú lệnh tất nhiên cũng không thể thu được thú hồn mới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 111 Kim Tình Tuyết Ưng. Long Tiêu Diêu đã có kinh nghiệm hấp thu thú hồn của mãng xà cấp 6, nên hấp thu hồn phách của thương ưng cấp 6 cũng không có mang đến phiền toái gì cho hắn. Trong những ngày sau đó, hắn cũng không nóng vội đi tới hướng khu vực trung ương, mà vẫn quanh quẩn trong núi non trùng điệp càn quét yêu thú và dược thảo. Đương nhiên, một khi phát hiện có yêu cầm cấp 6 đơn lẻ một mình trên không trung, hắn cũng sẽ tiếp tục dụ xuống để giết chết. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu năm thú hồn cấp 6, liền đạt tới trúc cơ bậc cao đỉnh phong. Đương nhiên hắn tiếp tục nén ép chân nguyên để tăng lên tu vi của mình. Tuy nhiên, trong mười mấy ngày này, tuy rằng trước sau hắn giết chết mười mấy con yêu cầm yêu thú cấp 6, đồng thời hấp thu hồn phách của chúng, nhưng trong số đó hắn cũng không cảm thấy có con vật nào đặc biệt cường đại hoặc kỳ lạ. Cho nên chỉ thu những hồn phách này vào vị trí huyệt đạo bình thường. Bởi vì người tu tiên tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch gần như đều là một lòng ngắt lấy tụ ngưng thảo. Hơn nữa, bởi vì có thể phi hành ở tầm thấp trên không trung, nên chỉ trong mấy ngày, những tu sĩ may mắn còn sống sót đều hoàn thành tụ họp cùng nhau, đều xuất phát hướng vào khu vực trung tâm. Ngược lại Long Tiêu Diêu vẫn một thân một mình dạo trên mảnh đất bên ngoài. Lúc này có vẻ trống vắng, nên suốt đoạn đường đi hắn vẫn chưa gặp phải người tu tiên nào khác. Người tu tiên đi vào Lạc Nhật Sơn Mạc vẫn chưa phát sinh chém giết lẫn nhau đại quy mô. Ở nơi này khác biệt với linh dược viên, nếu phát sinh tranh đấu, linh khí ở dưới dao động sẽ rất dễ dàng bị yêu cầm trinh sát vân vũ trên không trung phát hiện. Nếu lưỡng bại câu thương rồi lại bị yêu cầm công kích tiếp, chỉ sợ không có mảy may cơ hội còn sống sót. Hơn nữa, gần như tất cả người tu tiên tham gia thí luyện đều biết tụ ngưng thảo ở chỗ khu vực trung ương cực kỳ hung hiểm. Nếu gặp phải đàn kiến thiên quân nghĩ đại quy mô, chỉ sợ chỉ có hợp sức 2-3 chi đội ngũ người tu tiên lại mới có thể thắng lợi. Mà tụ ngưng thảo thường thường sinh trưởng cũng là mười mấy cây, mấy chục cây mọc cùng một chỗ, dù sao hai người một cây cũng đủ. Cho nên các tu sĩ nguyện ý hợp tác thành đội ngũ ngược lại càng thêm nhiều. Long Tiêu Diêu chuyên tâm càn quét ở khu vực bên ngoài, bởi vì người tu tiên đi vào nơi này đều có mục đích chính xác rõ ràng. Cho nên dược thảo ở khu vực bên ngoài đúng là rất ít có người ngắt lấy. Hắn thu hoạch cũng thật dồi dào. Trong đó có hai loại dược thảo còn là thần thông giám bảo của hắn có thể hơi cảm nhận được một chút quý giá. Hơn 20 ngày trôi qua, Long Tiêu Diêu đã trước sau hấp thu 20 cái thú hồn. Tuy rằng chỉ là kích hoạt, tồn trữ ở vị trí huyệt đạo bình thường, nhưng năng lượng của thú hồn như trước có tác dụng cải tạo thể chất. Tuy rằng trong đó rất nhiều yêu cầm đối với tăng trưởng cường độ thân thể hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể cảm nhận được thị lực, tính linh hoạt của thân thể và tốc độ phi hành của mình đều có tăng lên trên diện rộng. Long Tiêu Diêu vẫn đi tới trong rừng núi rậm rạp. Phía trước xuất hiện một khe núi rộng chừng mấy chục thước nằm giữa hai ngọn núi trọc. Trên không trung có một con yêu cầm cấp 6 lượn quanh, đang chờ đợi có người hoặc yêu thú băng qua khe núi kia. Đó là một con phi ưng dài hơn 2 thước, cả thân thể trắng như tuyết, giống như một đám mây trắng lơ lửng giữa không trung. Yêu cầm ở dưới cây cối rậm rạp chẳng những tầm nhìn bị cản trở, hơn nữa bay lượn cũng bị ảnh hưởng. Cho nên địa điểm này bạch ưng có thể phát huy ưu thế phi hành của yêu cầm. cũng chính là vị trí săn bắt tốt nhất của nó. Long Tiêu Diêu nhìn thấy con Bạch Ưng thần tuấn này, lập tức lấy ra trận bàn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã dùng pháp trận phụ trợ giết chết mười mấy con yêu cầm cấp 6. Tự nhiên sẽ không xem con Bạch Ưng cấp 6 này ở trong mắt. Hắn từ dưới sự bảo vệ của cây cối trên núi rừng bay ra, bay nhanh về hướng đỉnh núi đối diện. Bạch Ưng vừa thấy Long Tiêu Diêu xuất hiện liền đáp xuống. Hắn lập tức phát hiện mình phán đoán có chút sai lầm. Tốc độ phi hành của con Bạch Ưng này không ngờ lại mau lẹ gần gấp đôi so với yêu cầm hắn gặp phải trước đây. Dưới loại tốc độ nhào xuống này, tốc độ phi hành của nó chiếm được tăng lên. Vì thế trước khi hắn tới đỉnh núi đối diện, cũng sẽ lọt vào công kích của Bạch Ưng. Long Tiêu Diêu quyết định thật nhanh, liền toàn lực rót chân khí vào báo bì ngoa. Tốc độ phi hành ngay tức thì tăng lên gấp đôi. Bởi vì hắn liên tục hấp thu mười mấy cái hồn phách của yêu cầm cấp 6. Lúc này hắn lại dùng toàn lực phi hành. Không những không có cảm giác thân thể có gì không khỏi, hơn nữa về khống chế phi hành cũng vô cùng linh hoạt. Ở trước khoảnh khắc Bạch Ưng đập xuống, rốt cục hắn an toàn bay tới đỉnh núi đối diện. Vừa hạ xuống đỉnh núi, Long Tiêu Diêu liền gọi ra một cái thần khí hạ phẩm linh thổ tráo. Từ trong vạn thú lệnh truyền ra cho hắn một tin tức. Hắn liền biết con Bạch Ưng này chính là linh cầm bao gồm hai thuộc tính hiếm thấy, thuộc tính băng biến dị và thuộc tính phong. Tên là Kim Tình Tuyết Ưng. Thuộc loại ưng tộc đỉnh cấp. Có thần thông không thua kém gì đại bằng. Long Tiêu Diêu nguyên vốn cũng không nghĩ tới Bạch Ưng này lại có thần thông lớn như thế. Đợi đến lúc Bạch Ưng đập xuống, hắn dùng thần thức tập trung vào Bạch Ưng. Lúc này vạn thú lệnh mới truyền ra những tin tức này. Lần này hắn biết gặp phải kình địch, không dám có chút sơ suất nào. Lại gọi ra một tấm hoàng thổ thuẫn linh khí cực phẩm, nghênh đón cú đập xuống của Bạch Ưng. Khi Bạch Ưng nhào xuống đến cách hoàng thổ thuẫn còn có mấy thước, đột nhiên nó há mồm phun ra một cây băng dài gần 3 tấc đánh xuống hoàng thổ thuẫn. Tiếp theo, Bạch Ưng vỗ mạnh hai cánh, một cái lốc xoáy đường kính hơn nửa thước thổi quét xuống phía dưới. Cây băng bắn trên hoàng thổ thuẫn, mặc dù thổ có thể khắc thủy cũng không thể khắc chế cây băng thuộc tính băng. Hơn nữa, bản thân thuộc tính biến dị vốn uy lực đã cường đại hơn so với thuộc tính ngũ hành bình thường. Hoàng thổ thuẫn lập tức lay động một trận, trong nháy mắt rút nhỏ lại gần phân nửa. Yêu thú cấp 6 thi triển ra yêu kỹ, ẩn chứa yêu nguyên lực thập phần dư thừa, lực công kích cực mạnh, tuyệt đối không kém gì một kích của thần khí hạ phẩm. Long Tiêu Diêu tay trái điểm ra một chỉ quyết, từ xa rót chân khí vào hoàng thổ thuẫn ổn định phòng ngự bảo vệ. Tay phải thi triển ra minh lôi quyết. Một đạo lôi điện màu vàng nhạt bay tới hướng Bạch Ưng. Bạch Ưng tiếp tục vỗ cánh phóng ra phong đoàn, thoáng cái cũng công kích trên hoàng thổ thuẫn. Hoàng thổ thuẫn vốn chưa khôi phục, lại tiếp tục bị phong đoàn công tới, lập tức thu nhỏ lại đến 1/3. Có vẻ lung lay sắp đổ. Tiếp theo sau Bạch Ưng vung lợi trảo chộp vào hoàng thổ thuẫn. Lập tức hoàng thổ thuẫn phát ra một tiếng rắc giòn tan. Nhưng lại dưới một trảo của Bạch Ưng liền vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ. Bạch Ưng đối mặt với lôi điện bay vọt tới cũng không dám sơ suất, lập tức phun ra một luồng băng nghênh đón lôi điện. Băng khắc lôi. Tuy rằng trước mắt Long Tiêu Diêu thi triển chính là minh lôi quyết dung hợp, nhưng như trước vẫn bị khắc chế mà tan rã thành vô hình. Bạch Ưng lại nhào xuống vung hai trảo chộp vào thổ linh tráo. Thổ linh tráo lập tức lay động vạn vẹo. Nhưng Long Tiêu Diêu chính đang chờ đợi thời cơ này. Hắn lập tức phát động pháp trận. Trong nháy mắt, ngũ hành trận cùng mê trận đã bao trùm Bạch Ưng ở trong đó. Công kiếp ngũ hành trong pháp trận đều tập trung công kiếp vào Bạch Ưng. Mà lúc này quanh thân Bạch Ưng cũng được bao phủ giữa màn sương trắng nồng đậm. Lúc này Long Tiêu Diêu mới nhẹ thở ra, rơi vào pháp trận. Đừng nói chỉ là yêu cầm, cho dù người tu tiên nhân loại bị nhốt trong đó, chỉ cần không biết pháp trận cũng khó có thể thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng mà chiến sự phát triển hoàn toàn ra ngoài dự đoán của mọi người. Bạch Ưng vừa bị nhốt trong pháp trận, nó liền vỗ mạnh hai cánh. Một vòng phong đoàn bao bọc toàn thân nó. Công kích của ngũ hành pháp trận vừa chạm vào phong đoàn đó liền bị tan rã dần dần. Mà hai mắt Bạch Ưng đột nhiên phát ra kim quang. Tiếp theo Bạch Ưng liền không bị chút ảnh hưởng nào, bay lên chỗ kết giới pháp trận, vung đôi lợi trảo chộp vào kết giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 112 Thần Mục Kim Tình. Long Tiêu Diêu nhìn thấy mê trận mất đi tác dụng, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ. Hắn có thể giết chết yêu cầm cấp 6, chủ yếu chính là đối thủ linh trí không cao. Giúp hắn ở dưới phụ trợ của pháp trận có thể mặc sức ra tay công kích. Mà nếu mất đi sự che chắn của pháp trận, chỉ dựa vào thực lực của bản thân mật đối mặt đánh với một con linh cầm cấp 6, tính khả năng thắng lợi của hắn có thể sẽ không vượt qua 3 thành. Long Tiêu Diêu không dám chậm trễ, lập tức điều khiển bắt đầu kiếm phát động công kiếp. Đối mặt với linh cầm có thuộc tính băng, hắn đương nhiên không thể lựa chọn pháp khí thuộc tính hỏa để tiến hành công kiếp đồng thời. Tay phải hắn điểm ra một chỉ quyết, thi triển ra cử kiếm thuật là pháp kỹ thuộc tính kim của trúc cơ bậc cao. Một thanh biến ảo phi kiếm dài hơn 1 thước bay tới đâm vào hướng Bạch Ưng.